Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923. Chương 923. Truyền thuyết Đế Vũ Linh. Tin, tin tưởng. Hồng Sùng đứng tại chỗ lăng sau khi thì là nhướng mày, nhìn qua Bạch Sách, một mặt mộng bức, cái này là có tin hay không thời điểm sao? Cái này nguyên cầu thân cái kia kim sắc Đế Vũ Linh quang mang, liền đại biểu cho một sự kiện, liền là nguyên cầu hiện tại chẳng qua là một cái thuần túy Đế Vũ Linh thôi. Một cái thuần túy Đế Vũ Linh, căn bản là không có khả năng là ngân trước Đế Vũ Linh đối thủ. Căn bản là không có khả năng, hiện tại cũng chính là hai cái thuần túy Đế Vũ Linh. Tại tăng thêm một cái Bạch Sách, nói không chừng còn có một chút thắng cơ hội, cũng liền cái này một điểm mà thôi. Có thể nếu như nói, chỉ như vậy một cái đi tặng lời nói, kia, liền nhất định xong đời rồi. Cho nên, Hồng Sùng tại lăng sau khi, liền hướng về phía cắn răng nói, uy, ngươi không được, chỉ bất quá, Hồng Sùng lời nói còn chưa nói xong, Bạch Sách thì là đột nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn bên cạnh Hồng Sùng đạo, không nên coi thường chúng ta Bắc Lam vực người a. Đây cũng là lần thứ nhất Bạch Sách dùng Bắc Lam vực người tự cho mình là. Thời gian dài như vậy, mặc dù nói Bạch Sách trước đó vẫn cho rằng chính mình là người địa cầu, cũng không thuộc về thế giới này người, nhưng là không biết lúc nào, bất chi bất giác, Bạch Sách cũng thật đã thuộc về thế giới này. Bạch Sách cũng bắt đầu chậm rãi vì cái này thế giới người chiến đấu. Mà Hồng Sùng đang nghe Bạch Sách câu nói này về sau, tại sửng sốt một chút về sau, một giây sau, chính là quay đầu đi, không đang nhìn Bạch Sách, mà là cắn răng nói một câu, ngớ ngẩn, bất quá, Hồng Sùng mắng thì mắng, nhưng là mắng xong về sau, Hồng Sùng cũng không có nói khác, mà tại lúc, Nguyên Cầu chạy tới Hồng Mông Đại Đế mặt trước, hai người khoảng cách cũng chính là không sai biệt lắm 2-3 mét khoảng cách. Đã là vô cùng gần khoảng cách. Hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn đối phương. Người nào cũng không nói chuyện. Giống như thanh không trung tinh thẩm cho lãng quên đồng dạng. Mà loại cảm giác này, không bị người coi trọng cảm giác, là tinh thẩm ghét nhất cảm giác. Cho nên, tinh thẩm ở trên không sửng sốt một chút về sau. Một giây sau, liền cắn răng, một tiếng gầm thét, hướng phía dưới Hồng Mông Đại Đế phóng đi, mà tinh thẩm đang hướng phía dưới Hồng Mông Đại Đế phóng đi một giây lát ở giữa. Cái này Hồng Mông Đại Đế căn bản liền cũng không ngẩng đầu lên, nhìn cũng không nhìn, một giây lát ở giữa, cánh tay trực tiếp nâng lên, theo về sau, nhất đạo ngân sắc quang mang từ cái này Hồng Mông Đại Đế cánh tay bắn ra, trực chỉ kia không trung tinh thẩm, mà liền tại hào quang màu bạc này bắn đi ra một giây lát ở giữa. Nguyên Câu cũng động, toàn thân ngân quang lấp lóe. Theo về sau, nhất đạo ngân quang cũng là từ Nguyên Câu trong tay bắn đi ra. Cơ hồ liền là trong nháy mắt, Nguyên Câu ngân quang cùng Hồng Mông Đại Đế đạo ngân quang kia giây lát ở giữa va chạm đến cùng một chỗ. Theo về sau, liền một tiếng ầm vang tiếng vang. Cái này lưỡng đạo ngân sắc quang mang giây lát ở giữa vỡ ra, trực tiếp nổ tung, mà cầm từ trên hướng xuống lao xuống tinh thẩm thì là bị cái này một cỗ to lớn ngân sắc bạo tạc trực tiếp nổ bay. Một màn này đột nhiên xuất hiện, để chung quanh tất cả mọi người đều là kinh hô một tiếng. Cái này vừa rồi Nguyên Câu ngân sắc quang mang, bây giờ tại nhìn Nguyên Câu chung quanh thân thể, toàn bộ đều là luồng hào quang màu bạc kia. Cái này cũng liền biểu thị Nguyên Câu hiện tại cũng là kia ngân trước Đế Vũ Linh. Nhìn xem trước mặt một màn, mặc kệ là Bạch Sách còn là bên cạnh Hồng Sùng cũng hoàn toàn mộng rơi. Cái này Nguyên Câu làm sao lại một đi lên liền trở thành ngân trước Đế Vũ Linh đây? mà Tải Nguyên Câu trước mặt Hồng Mông Đại Đế cũng là hoàn toàn mộng. Nhìn xem mặt trước kia mặt không biểu tình Nguyên Câu, một mặt kinh ngạc đến mức tinh thẩm tại vừa rồi cái kia đạo to lớn bạo tạc sóng xung kích bên trong, tinh thẩm thân thể từ trên cao rơi xuống, công bằng vừa vặn ngã xuống đến Bạch Sách cùng Hồng Sùng hai người mặt trước. Lúc này tinh thẩm bộ dáng có thể là quá chật vật, toàn thân phả ra khói xanh, thật giống như cả cá nhân bị điện qua đồng dạng, thân đen một khối, bạch một khối. Cũng may là cũng không có cái gì trở ngại, chính mình còn có thể giãy giụa đứng lên. Đương nhiên, leo đến một nửa, Bạch Sách ngược lại là cũng nhanh lên đi, đỡ thoáng một phát tinh thẩm, cũng đủ dùng. Có thể thấy được, cái này thuần túy đế vũ linh, cùng ngân trước đế vũ linh, cái này giữa hai cái, đến tột cùng là kém gấp bao nhiêu lần. Vừa rồi kia bạo tạc, căn bản cũng không có tạc đến tinh thẩm, tinh thẩm chẳng qua là bị kia bạo tạc sóng xung kích cho hơi tác động đến thoáng một phát tử mà thôi. Cái khác cũng không có cái gì. Kết quả chính là cái này thoáng một phát tử liền để tinh thẩm không chịu đựng nổi, đến mức còn muốn Bạch Sách đến đem tinh thẩm đỡ lên. Đến mức Bạch Sách bên cạnh Hồng Sùng thì là căn bản không có quản tinh thẩm, mà là nhìn qua nơi xa Nguyên Câu, một bên lắc đầu, một bên bất khả tư nghị lẩm bẩm nói, đơn giản. Quả thực là kỳ tích, quả thực là bất khả tư nghị. Bạch Sách cùng còn có kia bị đỡ dậy tinh thẩm đều là nhíu mày nhìn xem Hồng Sùng, không biết Hồng Sùng đang nói cái gì. Lúc này Bạch Sách cũng là nhíu mày, nhìn qua bên cạnh Hồng Sùng hỏi, Nguyên Câu làm sao lại mạnh như vậy? Mà lúc này Hồng Sùng thì là một mặt kích động, liền phảng phất nhìn thấy hy vọng, hướng về phía một bên Bạch Sách, một mặt hưng phấn nói, bởi vì Nguyên Câu là nguyên sinh đế vũ linh. Nguyên sinh đế vũ linh, đó là vật gì? Mặc kệ là Bạch Sách còn là tinh thẩm, hai người đều là một mặt mộng bức, không biết cái này Hồng Sùng đang nói cái gì. Mà Hồng Sùng khi nhìn đến Bạch Sách cùng tinh thẩm hai người biểu lộ về sau, cũng chính là biết Bạch Sách cùng tinh thẩm hai người hoàn toàn không biết. Bất quá hiện tại Hồng Sùng cùng phía trước kia một mặt tuyệt vọng, lời gì cũng không muốn nói Hồng Sùng là hoàn toàn không giống. Lúc này Hồng Sùng một mặt hưng phấn nhìn xem Bạch Sách còn có tinh thẩm đạo muốn tấn thăng đế vũ linh. Nhưng thật ra là có hai cái con đường. Cái thứ nhất con đường liền là giống như chúng ta, thông qua các loại thủ đoạn đến biến thành đế vũ linh. Nói tới chỗ này, cái này Hồng Sùng nhìn xem Bạch Sách còn có tinh thẩm kia trương cái gì đều không rõ ràng mặt, cũng là lại giải thích nói, đơn giản đến nói, thật giống như tinh thẩm biến thành đế vũ linh, dựa vào không hề hoàn toàn là mình lực lượng, tinh thẩm dựa vào là hết thảy thánh thú ngưng tụ ra đến đế tâm, tinh thẩm là hoàn toàn dựa vào thánh thú lực lượng, tải thêm chính lực lượng, ngưng tụ thành đế tâm, mới trở thành chân chính đế vũ linh. Hồng Sùng sau khi nói xong, cũng mặc kệ Bạch Sách cùng tinh thẩm có nghe hay không minh bạch, quay đầu liền nhìn về phía kia nơi xa Nguyên Câu đảo. Mà còn có một loại, liền là hoàn toàn dựa vào chính mình thực lực thành là chân chính đế vũ linh, cũng chính là cái gọi là nguyên sinh đế vũ linh. Bạch Sách không sai biệt lắm cũng coi là nghe rõ. Tại Hồng Sùng sau khi nói xong, Bạch Sách cũng là lập tức nhíu mày đạo, cái này loại nguyên sinh đế vũ linh rất khó xuất hiện sao? Hồng Sùng nhìn về phía Bạch Sách, vô cùng nghiêm túc hướng về phía Bạch Sách gật đầu nói, siêu cấp khó. Bởi vì, tại Nguyên Câu trước đó, không có người nào là nguyên sinh đế vũ linh. Mặc kệ là Hồng Mông Đại Đế, còn là ta, còn là tinh thẩm, còn là Bắc Lam Đại Đế, đều dựa vào lực lượng khác, cuối cùng thành vì đế vũ linh. Mà cái này loại cái gọi là nguyên sinh đế vũ linh,